Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2561, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Vân Nghệ là nhìn xem chính mình fan hâm mộ, lấy giây thời gian, mười mấy cái mấy trăm gia tăng hình ảnh nằm ngủ đi. Đến chủ nhật một ngày này, bầu không khí rõ ràng có chút không giống. Kỳ thật internet lên đã sớm bởi vì cái này hai bộ điện ảnh ồn ào xôn xao, nhất là đường quả đám fan hâm mộ, nhìn thấy điện ảnh chụp ảnh lượng, thế mà không sánh bằng hai bộ nước ngoài tới điện ảnh, trong lòng khó chịu thảm, nhưng bọn hắn phấn một cái người máy diễn viên, đối với mấy cái này xem chừng không chút nào để ý, vì không cho đường quả làm đen, bọn hắn biểu thị nhẫn, đến lúc đó so tài xem hư thực, bọn hắn là thật tin tưởng, đường quả bộ phim này nhất định cũng là một bộ ưu tú điện ảnh. Nàng liền không có để bọn hắn thất vọng qua, mặc dù internet bên trên, có không ít đối bộ phim này ôm trần chờ thái độ, dù cho đặc hiệu nhìn không sai, có thể vạn nhất kịch bản cùng cứt chó đồng dạng, vậy thì có ý tứ. Một ngày này sớm, Vinh Húc Đường Quả cùng Thôi Thái Tân đều cải trang ăn diện một chút, đi dạp chiếu phim, ở xa địa phương khác tham gia thực huấn Đường Lâm, cũng xin nghỉ, một người nhìn trận này điện ảnh. Mà internet lên càng nhiều là đang thảo luận văn nghệ thanh xuân phim văn nghệ, dù sao ngày đầu tiên đã đột phá 2 ức phòng bán vé điện ảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tại dạng này nhiệt hỏa trùng thiên thảo luận mặt khác một bộ phim tình huống dưới. Bộ này liên quan tới tinh tế thế giới khởi nguyên đề tài điện ảnh, tại rạp chiếu phim phát ra, ngày đầu tiên nhìn, trừ là đường quả fan hâm mộ, liền là đối nhiễm thủ có tình hoài một số người, biểu thị chính mình ủng hộ. Còn có một bộ phận là đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú. Cuối cùng một bộ phận người, tự nhiên một chút người qua đường giáp, ôm hiếu kỳ hình thái đi. Nhưng càng nhiều, còn là nhìn văn nghệ cái kia bộ thanh xuân phim văn nghệ, làm nhóm đầu tiên người xem theo rạp chiếu phim đi ra thời điểm, đầy trong đầu còn ong ong ong, hoàn toàn bị vừa rồi màn huỳnh quang bên trong hình ảnh cho rung động. Bọn hắn coi là, đến xem bộ phim này là đến xem đặc hiệu, dù sao theo phía trước tuyên truyền phim ngắn đến nói. Phía trên đặc hiệu, thậm chí so nước ngoài đều muốn làm tinh xảo, chờ sau khi xem, xác thực không có để bọn hắn thất vọng, rung động bọn hắn là, đây là một bộ có kịch bản màng lớn, loại kia để hắn rung động cảm giác, bọn hắn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, phát động thái thời điểm, đều là, ngọa tàu, ta cảm giác hàng nội địa màng lớn có hy vọng, muốn đứng tại thế giới đỉnh, ta cũng không biết vì cái gì, ta lúc này lại có điểm kiêu ngạo. Cùng loại với dạng này biến động, tại vô số xã giao bình đài xuất hiện, star thế giới, nhân loại tương lai thật sẽ bước vào star thế giới sao? Tại bước vào star thế giới phía trước, nhân loại thật gặp phải một tràng tai họa ngập đầu cái kia, thật tồn tại mặt khác vũ trụ sao? Từng cái nghi vấn hiện ra tại vô số người trong đầu, bọn hắn hiện tại bức thiết hy vọng, nhìn thấy phía dưới nội dung. Không sai, bộ này liên quan tới tinh tế thế giới khởi nguyên đề tài điện ảnh. Là theo nhân loại tao ngộ tai họa ngập đầu, đi hướng hoàn toàn mới thế giới thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau còn có chứng màu báo trước, nếu có tiếp theo bộ lời nói, đề tài hẳn là liên quan tới star thế giới hình thành đề tài. Các loại đặc hiệu huyễn khốc, cùng với bọn hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rõ ràng cách bọn họ xa xôi, vì cái gì bọn hắn luôn cảm giác đến điện ảnh bên trong hiện ra lại là chân tướng đâu, thật là kỳ quái. Dù cho bộ phim này bên trong đặc hiệu phi thường ưu tú, nhưng cũng không có như thế nhiều người nghĩ đồng dạng, sẽ đem diễn viên bản thân quang hoàn ngăn chặn, ngược lại, trong này bọn hắn là hoàn toàn không cách nào thiếu khuyết. Cách chương